Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604. 604 chương 604 binh chia làm hai đường. Thẳng đến giờ khắc này, Diệp Lan đều chưa từng phát hiện nàng đã là bị Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Thuyết. Liên thủ Túc Mụ Mụ cấp hung hăng tính kế, bị ám hứa cấp Túc Như Hạ không nói. Càng là không thể không nói ra nàng biết nói tương quan bí mật Túc Như Hạ tuy là đã là hiểu rõ tới. Rồi sự tình đầu mâu không đúng, hắn cùng Diệp Lan hình như là song song chiêu, nhưng trước mắt Túc Như Hạ lại tưởng nói cái gì đều chậm. Bởi vì Diệp Lan ở bị mẫu thân, muội muội cùng với Khúc Hy Thụy hung hăng bộ lao đồng thời. Mà ngay cả hắn cùng nhau cấp sinh sôi mang vào bẫy dập. Hiện tại hắn cùng Diệp Lan đã là thành buộc ở một cây tuyến châu chấu. Chạy không được Diệp Lan, càng chạy không được hắn Túc Như Hạ ai. Dù sao nói đi, Túc Như Hạ thật đúng là muốn nghe xem có quan hệ cái kia Hạ gia Hạ Trường Ca sự. Đặc biệt là Khúc Hy Thụy lặp lại nói Diệp ba ba nói qua nói. Xác thật thực cổ quái, Hạ Trường Ca cùng Khúc Hy Thụy gian chẳng lẽ có nào đó liên hệ không thành. Vì cái gì Khúc Hy Thụy bất tử, Hạ Trường Ca cũng đồng dạng sẽ không chết Tiểu Lan. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta biết đến không nhiều là mơ siêu, ta chỉ biết Hạ bá bá cùng Khúc bá bá kỳ thật bản gốc là xuất. Từ với cùng gia, Hạ bá bá gia lão tổ tông cũng là họ Khúc, là Khúc gia đơn phân ra đi một mạch, hai nhà vốn là có sâu đậm huyết thống quan hệ. Mặt khác, ta không biết, Nga, đúng rồi, còn có cái gì, còn có là Khúc bá mẫu kỳ thật là họ Hạ, chẳng lẽ? Đúng vậy, nghe Khúc Hy Thụy thấp nói thanh chẳng lẽ? Diệp Lan đã là đoán được Khúc Hy Thụy tưởng nói cái gì? Diệp Lan lập tức nói tiếp nói, Khúc bá mẫu kỳ thật là Hạ bá bá muội muội, hơn nữa là thân muội muội, ta mẹ là Hạ bá bá thân muội muội. Khúc Hy Thụy kinh ngạc không nhỏ, ân khúc khúc. Ta chưa từng nghe mẫu thân nói qua, bất quá ta nhưng thật ra biết mẫu thân họ Hạ, mẫu thân từ gả cho phụ thân, chưa bao giờ có hồi quá một lần nhà mẹ đẻ. Tuy rằng ta cùng hai cái ca ca đều từng hoài nghi quá mẫu thân nhà mẹ đẻ hẳn là Hạ bá bá gia. Bởi vì chúng ta đều từng nghe phụ thân cùng mẫu thân song song nhắc tới quá. Nói bọn họ là thế gia liên hôn. Nhưng lại không nghĩ tới Hạ gia cùng nhà ta quan hệ lại là. Kỳ thật ta đã từng hỏi qua ta ba, vì cái gì rõ ràng Khúc bá bá gia cùng Hạ bá bá gia hai nhà là có huyết thống quan hệ. Còn muốn hai nhà liên hôn, Diệp bá bá là như thế nào hồi ngươi? Ta ba nói là vì kéo dài huyết mạch, cái gì huyết mạch? Nghe nói Diệp Lan nói, Túc Như Thuyết đám người trực giác tình huống không ổn. Cơ hồ là theo bản năng mà dò hỏi Diệp Lan đến tột cùng thúc đẩy Hạ Khúc hai nhà liên hôn nguyên. Nhân là vì cái gì huyết mạch vấn đề. Kết quả nghe thấy, hẳn là Tang Thi Vương huyết mạch, nếu ta không đoán sai nói. Tiểu đệ, ta tưởng ngươi nên là cùng ta nghĩ đến một khối đi đi, phế vật miêu cuối cùng nói câu hữu. Dụng phế vật miêu. Phốc, tên hay, nhị ca, ngươi tên này có cố ý bán manh hiểm nghi à? Phốc, Khúc Hy Lâm ngươi cái gì thời điểm sửa tên? Khúc bá bá biết không? Khúc Hy Thụy ngươi đại gia, xét thấy Khúc Hy Lâm hoa danh đã là bị mọi người phun tào. Mỗ chỉ biến thân vì mèo máy tiểu gia hỏa, không khỏi sợ tới mức run bần bật. Tiểu kỳ nơi nào còn có can đảm dám nhảy ra đi đối mặt đã là nhân Khúc Hy Lâm hoa danh mà nháy mắt. Sắp cười phiên cái bụng mọi người, chỉ tiếc chẳng sợ tiểu kỳ lại sợ. Lại khiếp đảm cũng chung quy không có thể tránh được hoa danh bị phun tào bi thảm vận mệnh, ha ha. Tiểu kỳ miêu, ha ha ha, hảo ngốc manh tên này hảo, tiểu kỳ dễ nghe, quan trọng nhất chính là cùng nhà của chúng ta tiểu kỳ hiện tại bộ dáng rất xứng đôi. Không tồi, thật không sai, về sau kêu cái này danh hảo, này tiểu bộ dáng cũng không tồi, chính hợp ý ta, về sau không cần làm người. Chuyên tâm làm miêu hảo, mèo máy, ha ha, không tồi, thật là không tồi, chủ nhân miêu, thực thích tiểu kỳ miêu cái dạng này miêu, Ân, thích, đặc biệt là mèo kêu âm cuối. Quả thực ngốc manh cực kỳ. Ta thật là quá thích. Hơn nữa này Mao, như thế nào sờ như thế nào trôi chảy. Chính yếu Tiểu Kỳ hiện tại còn có thể giúp đỡ chúng ta cùng nhau sát tang thi đi. Đúng vậy Miêu, chủ nhân Miêu, không tồi. Hảo, hiện tại không cần lấy tên sự qua lại nói. Hiện tại trước nói tang thi vương huyết thống sự, còn có chúng ta Khúc gia cùng Hạ gia hai nhà sự. Các người có thể hay không đang nói chuyện thiên thời, mỗi lần đều trước chào trọng điểm liêu. Đông một câu, Tây một câu, thế nhưng liêu chút không dinh dưỡng, mắt thấy Tiểu Kỳ bị khen. Vui vẻ tiếp nhận rồi Tiểu Kỳ miêu hoa danh, Khúc Hy Lâm không cấm có chút nghe không nổi nữa. Rốt cuộc Khúc Hy Lâm nhưng không nghĩ sửa tên. Hơn nữa bọn họ vừa rồi đem nói đến trọng điểm, kết quả bị bất hạnh các loại tách ra đề tài. Khúc Hy Lâm tỏ vẻ rất không vừa lòng, vội sửa đúng mọi người chạy nhanh đem đề tài một lần nữa dọn về đến nguyên lai quan trọng đề. Tài, chúng ta hiện tại lại cấp cũng vô dụng, hơn nữa như thế đoán mò cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu muốn biết rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một chuyện, cần thiết muốn đi Hạ gia. Còn có phải về đến Khúc gia, phải hướng Hạ gia người, còn có Khúc Khúc cùng phế vật Miêu các ngươi người nhà hỏi rõ ràng mới có thể, đệ muội. Khúc Hy Lâm tức khắc giơ lên một trương kham khóc còn muốn khó coi mặt. Cầu xin dường như hướng Túc Như Tuyết hô thanh đệ muội. Không ngoài là hy vọng Túc Như Tuyết có thể kịp thời sửa miệng, lão bà nói rất có đạo lý. Nếu phế vật Miêu cùng ta suy đoán là thật, chúng ta đây cần thiết muốn một chuyến Hạ gia, còn có về nhà đi tìm lão Đông Tây hỏi cái rõ ràng, Khúc Hy Lâm dám cam đoan. Tiểu đệ cùng đệ muội một ngụ một tiếng phế vật Miêu tuyệt đối là cố ý như thế kêu. Hắn mệnh hảo khổ a, như thế nào có thể quán như thế hai cái đã không thể trêu vào. Lại có thể ác đệ đệ cùng đệ muội, tiểu đệ. Đệ muội chúng ta có thể thương lượng hạ sao? Có thể hay không đừng? Không thể, phế vật Miêu ngươi đừng ngắt lời, là, không phải nhị ca ngươi nói muốn chúng ta hiện tại liêu chính sự. Cái gì phế vật Miêu a? Tiểu Kỳ Miêu tên sự tạm thời trước gác một bên, có rảnh lại nghị sao, Khúc Hy Lâm có thể nói hắn hiện tại thực hối hận sao? Với ai nói như vậy đứng đắn lời nói không tốt, cố tình cùng trước mặt Phúc Hắc tiểu phu thê nói. Này không lay động sáng tỏ hạ bộ hướng chính mình cổ lạc đâu sao? Tiểu đệ, đệ muội, Khúc Hy Lâm đâu chịu dễ dàng từ bỏ, đang muốn lại nói chút cái gì? Bất hạnh lại bị Khúc Hy Thụy nhanh chóng đánh gãy, ta nghe nói Hạ Trường Ca đã đến Hạ gia thành lập. Lên căn cứ, Khúc Hy Thụy đang nói những lời này khi không khỏi ngã đầu nhìn về phía Túc Như Hạ, xem ta làm gì? Bị Túc Như Hạ vô tình phát hiện, Túc Như Hạ lập tức tức giận đến dậm chân khai gào ca. Khúc Khúc ý tứ là muốn ca ngươi dẫn người đi Hạ gia ta dẫn người đi. Vì cái gì không phải các ngươi dẫn người đi, ta khẳng định muốn cùng Khúc Khúc hồi Khúc gia, ca ngươi đi Hạ gia đồng thời. Đừng quên mang tiểu tẩu tử hồi tranh nhà mẹ đẻ, trông thấy ca ngươi tương lai cha vợ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này chuẩn bị, sáng mai xuất phát, ta để ý muộn tắc sinh biến, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết phu thê hai người đã là sớm nghĩ đến. Một khối đi, nghe được Túc Như Tuyết ban tiếp theo điều cái mạng lệnh. Khúc Hy Thụy tất nhiên là 100 vâng theo, lúc này chỉ có Túc Như Hạ cùng Diệp Lan sắc mặt toàn. Trở nên rất khó xem, chỉ là hai người lại không thể không vì đại cục suy xét. Ai làm cùng Diệp gia liền tuyến còn chưa nói xong bị chặt đứt HP. Gạch chéo SL 40 40260 INEX.HL. Hết chương.